để làm từ thiện, rồi đi qua Đài Loan, rồi đi tùm lum, về tới chùa nghỉ được đúng một ngày. Hôm nay tuần này sau một ngày nghỉ ngơi thì lại bay qua đây, rồi chiều hôm nay lại xuống Rochester để sáng ngày mai có một ngày tu học và giảng ở dưới đó nguyên ngày. Tối chủ nhật thì về lại City, rồi sáng thứ hai về lại Edmonton để chuẩn bị thứ bảy bay tiếp. Quý vị biết là từ đầu tháng 4 cho đến đầu tháng 7 là không vào bay không? Coi như là bây giờ tu chưa chín mà có thành thông nữa. Thành thông biết bay. Thì các Phật tử ở nhà đó hơi phiền, nói lúc này thầy lo Phật tử gì kiều không? Có nghĩa là chỉ lo vòng vòng mà không có lo chăm sóc Phật tử đó. Thì trước khi đi, Pháp Hòa có gửi một cái thư ra cho quý Phật tử thân cận trong chùa để dặn những công việc. Thì Pháp Hòa có nói là thôi thì quý vị thông cảm cho Pháp Hòa, là trong cái tình trạng chúng ta ở hải ngoại đang thiếu tăng. Vì thiếu tăng cho nên rồi quý thầy mỗi một cái mùa lễ như vậy phải đi rất là nhiều. Và xin thưa mà đi như vậy thì rất là mệt, tại vì nó bay xuống rồi. Thì hôm nay được gặp lại quý vị sau cái lễ Vu Lan. Thì thông thường thì một năm mới qua về thăm quý vị hai lần. Thì hôm nay chúng ta thấy cái hội trường chúng ta làm lễ có khác hơn mọi năm, khang trang hơn và đẹp hơn. Và hy vọng chúng ta sau này mỗi năm cũng được về cái hội trường này để cùng làm lễ, ngồi cho được thoải mái, sáng sủa và đẹp như thế này. Thì trước khi mà chúng ta bắt đầu nói chuyện thì thành thật từ trong đáy lòng, Pháp Hòa xin được tán thán công đức sư cô trụ trì cũng như sư chú Bảo Minh cùng tất cả quý Phật tử địa phương, đặc biệt là đối với sư cô. Tuy tuổi đã gần 80 nhưng không có nệ hà mọi cái gian lao mà dấn thân vào con đường Phật sự, tức là gánh vác một ngôi chùa dù không gọi là lớn nhưng mà cũng gọi là có trách nhiệm. Và mỗi năm vào những dịp lễ không phải Vu Lan Phật Đản, và bên cạnh còn có Tế, rồi còn có rằm tháng Giêng, tháng 10 vân vân, và sư cô đều theo cái khả năng của mình mà tổ chức một cái lễ. Và đồng thời hàng ngày ở nhà ở chùa sư cô cũng hành trì rất là nghiêm mật. Thì thấy người già mà phát cái tâm tu hành như vậy và dấn thân như vậy thì chúng ta không thể nào mà không khởi lòng kính ngưỡng và tán thán công đức của sư cô. Xin đại chúng cúng dường sư cô bằng một tràng pháo tay. Sư cô thực hiện đúng bài bản, nghĩa là dù phải chịu muôn ngàn gian khổ, con dốc lòng vì đạo hy sinh. Phải không? Sư cô già mà còn hy sinh, mà mình mới có phân nửa tuổi mà không hy sinh thì mắc cỡ quá. Nói theo người Huế là ốp dồn. Thưa đại chúng, thì hôm nay Pháp Hòa về thăm đại chúng, thì Pháp Hòa muốn chia sẻ với quý vị. Kính thưa quý vị là ở trong đời á, trong cái thế gian này, trong cái vũ trụ này, trong cái trái đất này, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, và chúng ta sẽ thấy rằng, chúng ta biết rằng có hàng triệu người sinh ra và cũng có hàng triệu người chết. Vừa rồi Pháp Hòa đi qua Campuchia làm từ thiện, thì có một số Phật tử ở Việt Nam hay tin Pháp Hòa qua bên Campuchia, thì quý vị tổ chức từ Việt Nam đi qua, nhất là quý vị ở vùng Tây Ninh thì nó gần đấy. Thì có một chú Phật tử năm nay 61 tuổi và chú rất là mong được gặp Pháp Hòa một lần, thì ông mới đi cùng người nhà qua với Pháp Hòa làm từ thiện ở một cái thành phố gần biên giới Việt Nam, tức là đi 2 tiếng nữa là tới. Thì ông không đi hết được cái chuyến đi mà ông chỉ đi được một chỗ thôi, rồi sau đó ông phải về. lần đầu tiên gặp chú, nhưng mà Pháp Hòa rất là ấn tượng là tại vì chú rất là mập và có một cái bụng rất là to. Thì cái giờ phút Pháp Hòa tiễn chú lên xe đó, thì Pháp Hòa còn chọc rồi: cha, cái bụng này là cái bụng ấn tượng nhất trong chuyến đi. Thì quý vị biết không, trong khi Pháp Hòa ở bên Tàu, Trung Quốc, thì hay tin chú đã qua đời. Thì liên lạc, người thân liên lạc trong email với Phật tử trong đoàn thì hay tin chú mất. Thì từ đó nó cho chúng ta thấy rằng cuộc đời này không cho chúng ta một cái hẹn hò nào hết, và chúng ta có thể ra đi bất cứ gì nào. Và vì vậy chúng ta phải thấy rằng sự có mặt của người thân của chúng ta hiện hữu rất quan trọng. Cái người mà chúng ta hàng ngày chúng ta hạch sách, chúng ta làm khổ, và chúng ta nghĩ rằng cái người đó còn sống dai lắm, không chắc đâu. Tại vì có người đó có thể bị stress do chúng ta làm khổ họ, và họ có thể chết mau hơn là cái tuổi thọ họ phải có. Bởi vì khi sống mà đau khổ, cũng giống như mình ở đây ăn không thiếu, nhưng mà cái tình cảm nó thiếu. Quý vị có đồng ý, nhiều khi cuộc sống hiện tại của chúng ta đây ăn không thiếu, mặc không thiếu, tiền có thể cũng không thiếu, nhưng mà chúng ta thiếu tình thương của người thân. Chúng ta thiếu cái tình thương của người thân, chúng ta thiếu cái sự cảm thông của người thân, chúng ta thiếu cái sự lân bẩn của người thân. Mà đôi khi có nhiều khi người đã mất rồi thì chúng ta bắt đầu mới hối hận, mới nuối tiếc, thì đôi khi nó trễ quá. Quý vị có nhớ cái bài thơ, cái bài hát "Nếu có yêu tôi thì hãy yêu ngay bây giờ, đừng đợi ngày mai đến khi tôi lìa đời. Ôi muộn làm sao nói lời tạ ơn." Mình muốn nói cái lời tạ ơn nói nó trễ rồi. Rồi trong bài hát có một câu: "Sỏi đá làm sao mà biết mỉm cười", phải không? Rồi có một cái bài thơ nói về mẹ, người mẹ nhắn với con: "Hãy nói đi lời con yêu mẹ, đợi khi mẹ chết rồi con ghi những cái từ ngữ đẹp lên phiến đá." Thì cái bài thơ đó nói rằng đừng có đợi đến lúc mẹ mất rồi ghi những lời đó, mỹ từ trên phiến đá vô tri. Những cái lời rất đẹp mà trên cái phiến đá vô tri nó không cảm nhận được, chỉ có trái tim của người còn sống mới cảm nhận được những gì mình muốn. Cho nên mỗi năm chúng ta hành lễ Phật đản không phải chỉ chào mừng một Đức Phật, mà chúng ta còn nhắc nhở mình chúng ta đang mỗi ngày chào đón những người thân chúng ta đang sống, đang hiện hữu trước mặt chúng ta. Thí dụ như mình có khởi cái tâm chết đâu chết khúc cho rồi, sống chặt đất, sống trước mắt, sống chặt nhà, chặt cửa gì đó, phải không? Mình giận quá mình khởi cái tâm như vậy. Nhưng mà xin hỏi thật, thí dụ lỡ người đó chết mình có khóc không? Phải khóc chứ. Vì vậy cho nên á, còn gặp nhau thì hãy cứ vui. Cuộc đời như nước chảy mây trôi, lợi danh như cuối mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Mỗi ngày mở mắt ra còn gặp được nhau mừng. Giống như kỳ này có nhiều bác một hai chuyến trước không gặp Pháp Hòa, kỳ này quý bác nhất định phải cố gắng lên đây gặp Pháp Hòa. Quý bác mừng, quý bác ơi, kỳ rồi không gặp được thầy tiếc lắm, chứ kỳ này nhất định phải lên gặp thầy, thấy thầy còn khỏe được tôi mừng. Một cái lời nói rất đơn giản nhưng mà nó thấm vào trong lòng. Tại vì sao? Tại vì Pháp Hòa mừng là mình sống mà mình còn được quý bác thương. Cho nên mình sống mà mình còn được người khác thương, đó là một hạnh phúc. Tuần rồi Pháp Hòa có gặp một em thanh niên, thì trước khi em đi về, em lên em tâm sự chuyện gia đình. Thì trước khi em đi về, Pháp Hòa có nói như thế này. Pháp Hòa mới nói: làm vợ chồng với nhau thì ai cũng mong mình được người đó thương mình, còn có những cái lúc hụt hẫng đó là chuyện phụ. Và mình nhớ rằng những cái vui bên ngoài á, những cái nó làm mình vui bên ngoài á, nó chỉ là phụ chứ nó không phải là chính. Có nhiều khi mình lấy cái phụ mình làm cái chính, rồi mình về nhà mình làm khổ cái người trước mặt mình, để mình vui cái người ở đâu xa xa. Có đôi khi mình sống mình quên, mình lãng quên. Cho nên đó, đạo Phật chúng ta có tiếng chuông. Cái chuông để làm gì? Để thỉnh lên, để ngân lên và thức tỉnh những người mê lầm. Trên cái tiếng chuông có tượng trưng cho ý nghĩa là tỉnh thức. Hồi Pháp Hòa nhỏ đi chùa thì Pháp Hòa thấy ở chỗ cái chuông nó có để hai câu: chuông chùa ngân rã mười phương mộng, cửa Phật đây rồi tôi thấy tôi. Chuông chùa ngân lên một tiếng, chuông chùa ngân một tiếng, lặng đi bao ưu phiền. Niệm lành tâm ta khởi, cảnh trần hóa cảnh tiên. Cái bài đó Pháp Hòa làm hồi Pháp Hòa hai mấy tuổi, tự nhiên có một giây phút nào đó mình có một cái cảm xúc, thì Pháp Hòa làm một bài kệ bốn câu: chuông chùa ngân một tiếng, lặng đi bao ưu phiền, niệm lành tâm ta khởi, cảnh trần hóa cảnh tiên. Cái quan trọng là làm sao chúng ta mỗi ngày chúng ta tu để làm gì? Để giảm cái niệm ác sanh cái niệm thiện, để giảm cái lời ác sanh cái lời lành. Mình nói chi cái lời cho người thân mình đau khổ, bỏ họ khổ mình có vui gì? Mình thấy họ rầu rầu mình cũng nói coi cái mặt rầu không có mùa xuân, mà mình biết vậy đó mà mình cứ chọc cho người ta không có mùa xuân phải không? Thành thử ra mình thương cái người đó, không phải là đến khi người đã mất mình mới đem cái bình hoa đẹp mình để lên. Tối hôm qua có một em Phật tử, em mới hỏi Pháp Hòa: chứ sao mình đem hoa mình để bàn thờ chi vậy? Pháp Hòa mới nói hoa là tượng trưng cho cái đẹp. Cúng hoa cho Phật nghĩa là mỗi ngày chúng ta muốn cúng cái đẹp cho những người xung quanh, bởi vì mỗi người xung quanh chúng ta là Phật. Cho nên mỗi lần mình gặp nhau mình chắp tay để làm gì? Để trân trọng Đức Phật. Xem bút xin tặng bạn một vị Phật tương lai. Một nụ cười mình nở ra là một đóa hoa bạn người. Một lời nói lầm mình nói ra, mình nói ra thì làm cho cái người đó bớt buồn bớt khổ. Cho cái người đó buồn khổ mình lại mình nói cái lời an ủi đó, mình dâng hoa cho người đó. Cho nên cái hoa mình dâng cho Phật á, còn có cái nghĩa là con nguyện mỗi ngày con làm đẹp con như một đóa hoa để con dâng tặng cho mình. Bây giờ Pháp Hòa độ quý vị đổ đường xa lên thăm Pháp Hòa, mà Pháp Hòa gặp quý vị Pháp Hòa không cười, Pháp Hòa không chào quý vị buồn không? Chỉ có bậc chân tu gọi là thành Phật mới không buồn chuyện đó, chứ còn bình thường tình cảm sao? Trời ơi, tôi nghe ổng tới, tôi đổ đường cả tiếng hai tiếng tôi thăm, ông gặp tôi tỉnh queo cũng buồn chứ phải không? Bởi vì mình còn là không. Cho nên á, chào đón Đức Phật nghĩa là gì? Là chúng ta chào đón người thân của chúng ta mỗi ngày đang sinh và có mặt với chúng ta. Sáng ngủ dậy còn gặp được người thân mừng. Cho nên mỗi ngày mình ngủ dậy mình có cái bài kệ ngủ dậy: thức dậy miệng mỉm cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Mình sống như thế nào để mình lấy cái mắt thương mình nhìn? Rồi bước xuống giường, đi vào trong nhà vệ sinh, nhìn vô cái kiến trước khi đánh răng rửa mặt, và thậm chí trước khi làm nhìn kiến cái nữa, nhìn cái gương thì nó có bài kệ soi gương: chánh niệm là đài gương, gương soi hình tứ đại, đẹp nhất là tình thương và cái nhìn rộng rãi. Trên đời này không có gì đẹp bằng tình thương, mà chỉ có tình thương mới làm nên tất cả. Sư cô trụ trì không có thương mình, cô đâu có na lưng già, tuổi già giờ này đáng lý hưởng mà đâu có hưởng đâu, phải không? Làm tổ chức cái lễ để chi? Để mình có cơ hội mình về với nhau. Cho nên chánh niệm là đài gương, gương soi hình tứ đại. Đẹp nhất là tình thương và cái nhìn rộng rãi. Mình phải có một cái nhìn thoáng để làm gì? Để làm người thân mình bớt khổ. Cho nên tại sao phải tắm Phật? Bây giờ mình kỷ niệm Phật đáng sinh, rồi bây giờ mình làm lễ tắm Phật nữa. Tại vì Phật là một sự giác ngộ ở nơi mình. Nhưng đôi khi mình quên, mình quên là người thân mình đang có mặt ở mình, mình quên là cái người đó đang sống hiện diện với mình. Cho nên bây giờ phải có một gáo nước sôi lên để rửa cái quên nó đi và làm cho cái nhớ của mình nó sáng lại. Cho nên tiếng chuông thỉnh lên làm tỉnh rồi. Mình đi dự một cái đám tang đó, là một tiếng chuông. Tiếng chuông là cuộc đời vô thường. Như hồi nãy có hòa thương với đại chúng, thưa với đại chúng là cái chú đó Pháp Hòa mới vừa gặp chưa đầy không lâu. Trong chuyến đi chia tay, Pháp Hòa chưa về tới nhà nữa, trên đường đi là hay tin chú đã. Thì quý vị thấy, cho mỗi một lần một người thân nào, một người quen biết nào mà ra đi, Pháp Hòa thường hay ngồi yên lại rồi Pháp Hòa tư duy về những cái đến đi của một cái người. Ở trong kinh đó, Đức Phật có nói với các thầy như thế này: này các thầy, ở đời có ba hạng người khó tìm được ở đời. Hạng người thứ nhất đó là Phật, các bậc thánh. Quý vị thấy Phật ra đời khó, giống như hoa vô ưu 3000 năm mới nở một lần. Gặp Phật khó lắm, gặp Phật khó lắm. Cho nên bây giờ mình gặp một Đức Phật ra đời thì mình mừng. Cũng như thế, gặp một người cảm thông mình, hiểu mình, chấp nhận mình khó lắm. Cái tật của mình đó, gặp cái người mà họ không chịu nổi, mùng 3, mùng 7 là họ bỏ mình mất rồi. Họ có sàn, có sẩy cũng ráng tới mùng 10. Mà giờ cái người thân đó mà ráng với mình được 5, 7 năm, 10 năm là mình biết họ cũng chịu khó lắm rồi đó. Cho nên đôi khi phải nhìn lại mình một chút, quán chiếu lại mình chút. Trời ơi, tôi lâu nay tôi không dễ thương, mà sao người kia tôi rất khó chịu mà người thân tôi chịu khó, thiệt quý quá, hiếm quá. Cho nên Đức Phật nói gặp một Đức Phật ở đời là khó. Bây giờ Phật xa quá, mình nói sao? Gặp được một người hiểu biết, sáng suốt và sống có chánh niệm xung quanh mình thật là khó. Ở đời gặp cái người mà không hiểu biết, gặp cái người cố chấp, gặp cái người hay làm phiền, gặp cái người làm khổ, gặp cái người khó chịu dễ lắm. Nhưng mà kiếm cái người dễ cảm thông, kiếm cái người dễ tha thứ, kiếm cái người dễ chấp nhận, kiếm cái người chịu đựng đâu phải dễ. Cho nên chỉ nhẫn trong nhà Phật định nghĩa là gì? Chịu đựng. Chịu đựng là sao? Không phải con người chịu khổ, tùy theo cái lượng mà chịu đựng. Nhưng mình đừng có thấy người ta chịu đựng quá mà mình làm tới. Tại vì khi cái nồi nó lớn cỡ nào đi nữa, có ngày nó cũng phải đầy. Nước mà cứ nhỏ hoài thì nó cũng phải đầy. Cái lu, cái bồn, cái chậu, cái nồi, cái ly, cái tách, nó có cái dung lượng của nó. Nhưng mà một giây phút nào đó rồi nó cũng sẽ đầy. Mà nhiều khi nó vừa đầy mà chỉ cần một giọt nữa thôi là nó tràn. Mà nó tràn là ố không được. Là đôi khi cái người kia họ bứt rồi, cái mình muốn kéo lại kéo được, thậm chí người đã chết. Cho nên Đức Phật nói trong kinh, một cái hiếm có ở đời là gì? Là gặp Đức Phật. Một Đức Phật ra đời. Bây giờ mình nói một cái hiếm trong cuộc đời mình là gặp được một người thương mình thật. Mình thương người thì có thể có, nhưng mà kiếm được người thương mình chắc cũng hiếm. Cho nên kiếm được người nào mình thương người đó mà họ cũng thương mình, và thậm chí mình làm khổ họ mà họ vẫn thương mình, hiếm không? Quý không? Trân trọng. Tại sao họ được như vậy? Là tại họ có sự giác ngộ. Cho nên Phật nói trong kinh, gặp một bậc, một Đức Phật, một bậc A-la-hán, một bậc chánh đẳng giác. Thế nào gọi là chánh đẳng giác? Là người giác ngộ chân chánh. Người ta không có giác ngộ bạn, người ta giác ngộ chân chánh. Người ta thấy rằng thôi, nhiều khi đời này tránh gió dương gặp gió dừa, Thì ông ta ở lại ta chịu đựng mình. Nhưng mà mình phải tự mình phải soi sáng lại. Cho nên thường quý vị thấy có một vị A-la-hớn trong các vị có thường đi chùa ở Việt Nam đó, quý vị sẽ thấy trong 18 la hán có một vị la hán cái tướng kỳ lắm, đang ngồi vậy nè, cái ngày phật cái ngực ngày ra, ngày kéo cái áo ra thì ở trong cái ngực này nó lòi ra một phật ngồi như đây. Ý muốn nói gì biết không? Ý muốn nói rằng mỗi người phải soi sáng để một đức phật trong này nó hiển lộ ra, cái sự giác ngộ trong này hiển lộ ra. Cho nên có một a la hán đang ngồi ngày kéo cái tay ngày banh cái áo ngực ngày ra thì có đức phật ngồi. Rồi có một a la hán đưa cánh tay duyên dài đụng lên tới nóc. Đó là gì? Đó là bàn tay nhân ái. Có những khi chúng ta sống mà chúng ta thấy rằng người thân của chúng ta đã thương chúng ta hết mức, đã đưa bàn tay cứu. Không phải cứu mình đâu, cứu người thân mình đâu. Nhiều khi cái người thân mình ở đâu thật là xa mà gây ra biết bao nhiêu cái đổ nợ, vậy mà cái người thân kia cũng đưa cánh tay cứu mình. Cho mình phải thấy trong cuộc đời này các bậc A-la-hán xuất hiện nhiều. Để chi? Để mình trân trọng. Có một A-la-hán cầm một cái cây giấy ban, giấy đưa lỗ tai. A-la-hán đó tên là La-hán Khoái Nhĩ. Chữ khoái là quấy. Trời ơi, người ta nghe mình nói cả ngày mà người ta vẫn chịu đựng hết này này năm kia. La hán nó gọi là la hán khoái nhị. Khoái tức là quấy cái lỗ tai, chịu khó lắm. Cho nên a la hán có ba nghĩa. Quý vị thường nói a la hán này a la hán kia, a la hán có ba nghĩa. A la hán là mình âm từ tiếng Phạn là a ra hát. A ra hát là tiếng Phạn, rồi mình âm ra tiếng Phạn là a la hán, có khi là âm là a la hớn. A la hán là gì? Có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là sát tặc. Sát gọi là giết, tặc là giặc, giết giặc gọi là giặc phiền não. Vì người ta là giặc, giết được cái giặc phiền não cho nên người ta mới chịu đựng mình tới giờ này nè. Người ta khởi phiền não nhưng mà ta biết tìm cách ta lắng cái phiền não xuống. Rồi a la hán còn có cái nghĩa thứ hai là ứng cúng, đáng được cúng dường. Cái người sống với mình mà chịu mình vậy, đáng được mình thương, đáng được mình trân trọng, đáng được mình cúng dường. A la hán còn có nghĩa là gì? Là vô sinh, gọi là bất sinh hay là vô sinh. Nghĩa là người đó bây giờ cái tâm họ bình lặng đối với mình. Cho nên ở trong đời ấy, mình tu chứng được a la hán, tu ba được ba cái kết quả. Thứ nhất là giết được phiền não trong người. Thứ hai là đáng được người khác kính ngưỡng cúng dường. Thứ ba là tâm không còn sinh khởi buồn phiền, gọi là bất sinh. Còn chánh đẳng giác là gì? Chánh đẳng giác là sự giác ngộ chân chánh. Thí dụ như cái người đó thành cái quả vị, thành một cái quả vị gọi là cái quả vị chánh, chánh biến tri. Quý vị nhớ 10 hiệu của Phật, trong đó có một quả là chánh biến tri. Thì chánh biến tri là gì? Chánh biến tri là cái người thành Phật. Còn cái quả thành Phật là gọi là quả chánh đẳng giác. Vì chánh đẳng giác là cái quả, còn chánh biến tri là cái người. Nhờ có tu tập cho nên mới chứng được cái quả đó. Người thứ nhất hiếm có ở đời, khó xuất hiện ở đời, đó là Phật Bồ Tát A-la-hán. Đức Phật nói tiếp, cái người khó xuất hiện ở đời thứ hai là ai? Đó là người thuyết pháp. Cái người nói pháp. Bây giờ mình nói đúng bài bản thì là những bậc thầy đi thuyết pháp. Còn bây giờ mình nói gần chút là ai? Những người biết nói cho mình nghe cái đạo lý, cái nào phải, cái nào quấy, phân tích cho mình nghe. Hiếm không? hiện lắm. Còn cái người suối mình làm bậy thứ gì? Cái người mà suối mình nó đánh anh cái, anh không đánh là anh dạy. Còn gặp tôi không, tôi đập cho nó hai đập. Cái người nói vậy nhiều lắm. Còn cái người khuyên mình lắng cái giận của mình, bớt cái hờn của mình, giảng dạy cho mình, an ủi mình hiếm lắm. Cho nên mình phải trân quý cái người đó. Thí dụ bây giờ cái người đó họ đi làm cái công việc đó, mình trân quý, mình ủng hộ, mình hỗ trì. Cho nên quý vị biết không, ở trong cái số lượng thính chúng mà nghe quý thầy giảng đó, nó có bốn loại thính chúng. Và có một cái thính chúng gọi là đương cơ, tức là quý vị hiểu hết rồi, nhưng mà tại vì quý vị ngồi đó để chi? Để ủng hộ. Cũng giống như Pháp Hòa nói, mỗi lần Pháp Hòa về đây, quý vị lên đây, quý vị ngồi đây, cháu Hòa nói một tiếng, quý vị biết hết rồi, nhưng mà tại thương quá, nói tội nghiệp, nói không ai nghe, thôi để tôi ngồi tôi nghe. Đó là gì? Nghe bằng tình thương. Trong kinh phân tích rất là rõ, chúng ngồi nghe có nhiều dạng. Có những người chưa biết gì hết ngồi nghe, có những người biết hết nhưng vẫn ngồi nghe. Nghe để làm gì? Nghe để hộ trì cho người đó. Theo Pháp Hòa thường hay tâm niệm, quý vị là những người hộ trì cho Pháp Hòa. Những gì Pháp Hòa nói chỉ là lặp lại lời Phật, lời Tổ, rồi phan chút kinh nghiệm của mình tu học. Quý vị kinh nghiệm còn hơn nữa, nhưng mà quý vị chịu khó ngồi là quý vị hộ trì cho Pháp Hòa. Thở đây cũng vậy. Đức Phật nói cái người khó tìm thứ gì ở thế gian là những người có thể nói cho chúng ta nghe những cái điều lành, giảng giải cho chúng ta những cái điều đúng. Ví dụ ngày hôm qua ngồi nói chuyện với mấy em, rồi Pháp Hòa mới có những có một em nói như thế này: hồi nào bây giờ con sống theo cái cá tính của con. Người ta biểu con đi chùa, con nói không. Bữa nay tôi không thích đi chùa, tôi không đi. Người ta biểu con ăn chay, con nói không. Bữa nào tôi thích thì tôi ăn, đừng ép. Tôi muốn ăn thì tôi ăn, tôi không cần đợi rằm mùng một. Thì em nói như vậy, em Pháp Hòa cho em nói xong, thầy Hòa đưa một cái ví dụ. Và thầy nói như thế này: thí dụ bây giờ con của mình nó gặp người ta, mình biểu nó chào, nó nói không, khi nào con thích thì con chào, mình chịu không? Không. Mình phải gò nó vô cái khuôn. Con người mình cũng thế, nếu mình sống mà mình cứ thả trôi mình theo cái cá tính kỳ cục của mình á, ai chịu mình cho nổi? Và mình cứ sống theo cái cá tính kỳ cục của mình á, thì mãn kiếp muôn đời mình là một cái bánh không khuôn khổ. Mình là một cái bánh ít trần chứ không phải cái bánh quy. Bánh quy nó có cái khuôn để vô ịnh ra hấp đẹp. Còn cái bánh ít trần nó lo tròn tròn tròn, thấy nó tròn vậy đó, mà để lên cái lá chuối hấp hồi nó chìm nhẹp. Rồi trước khi muốn để vô dĩa cho tan phải cầm lên giò lại. Quý vị hiểu ý mà nói vậy đó. Pháp Hòa nói có đôi khi thầy nói ví dụ. Bây giờ ví dụ như giờ đáng lý thứ hai là phải đi học. Rồi không lẽ nói sáng nay buồn ngủ quá không thích đi học, ngủ đâu có được. Thứ hai đi học thì dù có làm biến cỡ nào đi nữa cũng phải thức dậy gò mình đi học, là vì ngày đó là ngày đi học. Con người sống phải có mực thước, phải có cái khuôn phép, còn không thì cái xã hội này nó thành cái gì nữa? Anh biết lái xe giỏi không có nghĩa là anh được quyền vượt đèn đỏ, hay là anh được quyền chạy nhanh hơn cái quy định. Pháp Hòa nói xong, em nó nói xin thầy ngày mai cho con lên quy y. Nãy giờ thầy đã thông tư tưởng của con. Quý vị hiểu ý và thưa như vậy. Cho nên Đức Phật nói ở đời cái người xuất hiện thứ nhì hiếm có là người có thể nói cho mình nghe được. Pháp Hòa nói như vậy không có nghĩa là Pháp Hòa khoe Pháp Hòa hiếm có, nhưng mà ở đây Pháp Hòa nói xung quanh mình rất là nhiều những người mà người ta chịu khó, người ta nói những cái đạo lý cho mình nghe, mà mình không nghe thì cái đó là lỗ lã cho mình. Cho nên nhiều khi người ta, nhưng mà thường thường vậy nè, trung ngôn thị nghịch nhĩ. Người Hoa thường nói khổ dược. Khổ dược tức là gì? Thuốc đắng. Nhưng mà nó làm cho mình khổ khẩu, tức là đắng miệng. Nhưng mà có cái câu là khổ dược lợi ư bệnh, thuốc đắng có lợi cho bệnh. Thuốc nó đắng nhưng mà mình uống vào, nhưng mà nó sau khi uống vào thì nó lợi cho căn bệnh. Cho nên cái người thứ hai, cái người thứ nhất là một bậc tỉnh thức, luôn luôn có cái tỉnh giác trong đời sống, quỷ lâm. Cái người thứ hai là tỉnh giác rồi, nhắc nhở mình, khuyên can mình. Có nhiều khi mình giận, giận tức dữ lắm, nhưng mà cái người kia lại vuốt cái giận của mình, giống như là cái người đó đi ngược ý mình vậy đó. Mình đang giận, mình đang tức mà không có nói theo cái tức của mình. Người đó nghịch mình nhưng mà lại là thuận. Tại vì xong cái nghịch của cái phiền não mình rồi á, họ làm cho mình êm dịu và trở thành bậc thánh. Cái người thứ ba, cái người thứ hai, đôi khi người ta nói cho mình nghe đạo lý vô thường, vô ngã. Mình nghe mình thấy mấy người này yếm thế, chán đời, tối ngày nói mấy chuyện gì đâu không, mà mình đâu có biết đó là một lẽ thật. Quý vị có tin cuộc đời vô thường không? Mình không hiểu vô thường là gì, ta nói vô thường cho mình nghe. Người ta đâu có yếm thế, người ta nói cho mình nghe vô thường để chi? Để mình sống cho tốt. Thưa đại chúng, là Pháp Hòa đi qua Đài Loan, đến Đài Bắc xong thì tối rồi, thì sáng hôm sau phải đi lên Đài Trung để ghé một ngôi chùa để ở đó một ngày. Thì trong cái đêm đó Pháp Hòa vừa đến thì Pháp Hòa gặp ba người Mỹ. Ba người Mỹ còn rất trẻ. Thì họ gặp Pháp Hòa, họ liên lạc ở trong chùa thì đa số chùa không nói tiếng Anh. Họ rất là thất vọng vì họ muốn tìm hiểu Phật giáo. Thì may thay Pháp Hòa đứng gần đâu đó, thì Pháp Hòa mới nói chuyện với mấy anh Mỹ đó. Thì cái đêm đó ảnh muốn đi ra ngoài hút thuốc. Thì Pháp Hòa mới nói anh phải hỏi giờ nghe. Anh bước ra cửa chùa, bây giờ là gần 10 giờ tối, anh phải hỏi coi chùa đóng cửa mấy giờ. Thì cái cô coi sóc chùa cổ nói là chùa đóng cửa 10 giờ. Thì anh bước vô lại, anh nói không, tôi không ra, lỡ lát cửa khóa tôi vô không được. Thì khi đi vô rồi á, thì Pháp Hòa mới nói anh có rảnh không, ngồi nói chuyện thăm chơi. Anh ngồi nói chuyện với Pháp Hòa có một chút thôi mà anh vỗ tay, anh nói wonderful. Anh nói là chưa bao giờ anh được nghe những cái lời mà sáng suốt như vậy. Anh nghe xong một giờ đồng hồ, anh mới nói trời ơi, cái này nó bổ hơn thiếu thuốc. Hồi nãy anh định đi ra hút thuốc, nhưng mà bây giờ anh nghe xong những cái điều Pháp Hòa giải thích cho anh rồi, thầy mới nói rằng cái này nó ngon hơn một điếu thuốc. Anh mới nói tôi rất tiếc là ngày mai thầy phải rời đây, chứ nếu không tôi muốn làm một cuộc phỏng vấn. Thì lúc đó anh mới giới thiệu, anh nói tôi và hai người bạn đang làm một cuộc đi tìm hiểu về đạo đức phương Đông. Bởi vì chúng tôi đang thấy rằng con nít ở xã hội phương Tây á, nó đang bị sống rất là đau khổ, sống rất là bê tha. Cho nên chúng tôi muốn đi tìm đạo lý của phương Đông để làm một cái video clip, làm một cái document để mà hướng dẫn. Mà may quá tôi gặp được thầy, ngày mai thầy cho tôi một buổi nói chuyện được không? Thì Pháp Hòa nói ngày mai sáng tôi phải tham dự cái thời kinh ở đây, nhưng mà tôi sẽ không ăn sáng, tôi sẽ gặp anh. Thì anh đi về đêm đó anh ngủ không được, anh trông cho đến sáng. Anh lấy máy móc đồ ra, anh quay một cái buổi nói chuyện. Anh phỏng vấn, anh nói. Thì khi mà nói chuyện xong rồi, anh mới hỏi, trước khi chấm dứt, thầy có thể cho chúng tôi một lời nói cuối cùng của thầy không? Thì Pháp Hòa nói như thế này. Pháp Hòa nói, nãy giờ tôi nói, bây giờ tôi chỉ muốn nói một lời cuối cùng. Thì cái câu tiếng Anh Pháp Hòa nói rằng, We come from nothing. We will go back to nothing. Before we become nothing, let's do something. Phong Hòa chấm dứt cái buổi nói chuyện bằng một cái câu như vậy. Có nghĩa là chúng ta từ con số không mà có mặt, rồi chúng ta sẽ trở về không. Nhưng trước khi chúng ta trở thành không, chúng ta nên làm cái gì cho nó có để lại cho đời. Mình trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có cũng như không. Cuộc đời sắc sắc không không, chỉ còn lại một tấm lòng với nhau. Cái đó mới là cái cần có. Còn mình sống ở đời này, nhà cao cửa rộng, danh vọng cho nhiều, rồi cũng là không. Có ai ôm được hết cho nó đi đâu. Nhưng có một cái có còn lại, đó là cái đạo đức của mình, đó là cái tình thương của mình, đó là cái cách sống của mình. Hôm thứ năm tối Pháp Hòa đến đây ở trên City, một Phật tử hỏi: thầy ơi, làm sao để có tuổi thọ? Gieo cái phước gì để có tuổi thọ? Thì Pháp Hòa có nói như thế này: sống 100 năm 1000 tuổi chưa gọi là thọ. Sống trong lòng người mới gọi thọ. Mình sống 1000 tuổi, 100 tuổi mà nhắc tới mình là ta chửi. Cái đó thọ đâu. Còn mình sống mới có 30 tuổi, 40 tuổi mà nhắc tới mình mà ta thương, ta quý, cái đó mới thọ. Thọ trong lòng người còn hơn thọ một cái tuổi thọ ở đời. Quý vị có thấy điều Pháp Hòa nói? Cái anh Mỹ đó khi lên xe với Phật tử, Pháp Hòa mới nói: quý vị thấy không? À, trong cái nhóm của anh có một người hỏi như thế này: thưa thầy, thầy có tin là có ơn trên phù hộ không? Do you believe you will bless? Pháp Hòa nói tin. Bây giờ tôi chứng minh cho cái bless của tôi cho anh thấy. Anh trên đường đi, anh khởi cái niệm lành là anh muốn tìm người biết nói tiếng Anh để anh phỏng vấn Phật Pháp. Anh vô tới đây, anh thất vọng là vì anh không kiếm được người nói tiếng Anh. Tự nhiên ở đâu tôi lù đù tôi đi tới. Như vậy anh có tin class chưa? Vì sao? Vì anh khởi niệm lành muốn nghe. Trong lòng tôi lúc nào cũng khởi niệm lành muốn nói. Cho nên kẻ muốn nói, người muốn nghe nó mới gặp nhau. Quý vị thấy không? Như vậy quý vị có tin ơn trên phù hộ không? Có. Bởi vì sao? Niệm lành mà khởi thì nhất định chư thiên ghi nhận. Còn niệm ác mà khởi, ma nó ghi nhận. Vì sao? Ở cõi đời này có ma là có Phật. Mình khởi tâm lành thì kẻ lành chứng. Mình khởi tâm ác thì kẻ ác nó kém. Đó là chuyện đương nhiên. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ Pháp Hòa muốn ăn cắp, cứ lòng cứ muốn ăn cắp hoài, thì con ma ăn cắp nó cứ đi theo. Rồi đây nhớ ngó nghe không? Rồi nó nói gì nữa phải không? Nó nói bữa nay đông lắm đó. Thế nào cũng có người lơ là. Rồi cái bắt đầu đó, bình thường mình đang ngồi chơi gì thoải mái rồi, mà con mắt như cứ ngó vô cái nhà vệ sinh coi có ai vô trọng bỏ quên cà rá dây chuyền gì không. Cho nên á, cái niệm gì mình khởi thì có cái năng lực của cái đó nó lôi. Để Pháp Hòa thưa đại chúng cái chuyện năng lực làm thầy. Pháp Hòa đi qua Miên làm từ thiện, thì Pháp Hòa chỉ thông báo là ngày đó Pháp Hòa đi, không hề xin ai một đồng nào, không xin, mà thật sự không có tiền. Nói đi gì chứ có đồng nào đâu, không có tiền cho, nhưng mà nói. Khi Pháp Hòa nói như vậy rồi, quý vị biết không, Phật tử ở đâu không biết, họ đồn với nhau, người cho 20, 30, vậy mà Pháp Hòa có 10,000 mà đi làm từ thiện. Quý vị tin không? Pháp Hòa đâu có tin, mà Pháp Hòa cũng không có mong ai cho, không dám nghĩ, tại thời buổi này không dám nghĩ. Nhưng mà vì cái tâm lành của mình khởi, cho nên chư thiên cõi lành ghi nhận. Qua tới miền trước khi đi nhờ cô Phật tử liên lạc người thân ở bên biên dẫn cho mình đi một số các nơi mà quý vị thường đi. Rất muốn đi tới biển Hồ, nơi người Việt mình sống mấy trăm gia đình ở nơi cái biển Hồ đó mà không biết làm sao để mà đi. Thì cái cô đó cũng chưa từng đi. Thì khi Pháp Hòa vừa đến biên á, thì Pháp Hòa được đi đến cúng dường cho một ngôi chùa nghèo ở trong cái làng đó. Thì cúng xong thì thầy Miên thấy ra thầy tiếp rồi, thì cái cô Phật tử người Miên á, ở đó đó, cổ mới nói thầy đây là người Việt Nam sống ở Canada và muốn đi đến cái biển Hồ giúp đỡ vậy. Mà không biết sao, sư nói ô tôi có một thầy quen ở đó để tôi giao thầy lo. Quý vị biết từ cái đầu buổi cho tới cuối cái buổi đi làm từ thiện, chỗ nào có người giúp hết, không có bận gì hết trơn, không có lo gì hết trơn. Pháp Hòa không có dúng chuyện mấy Phật tử giải quyết, liên hệ với nhau rồi giữa các sư Miên, Phật tử Miên giúp đỡ với nhau, Pháp Hòa chỉ chi thôi. Rồi quý vị biết không, đi ra cái biển Hồ nó cực lắm, 14 tấn gạo mà trong vòng 2 ngày phải có 14 tấn gạo. Cái ông chủ bán gạo ổng không chịu giao, ổng nói tôi bán gạo thôi quý vị tự tới thiết chấp, mình xe cộ đâu biết ở đâu mà đi. Vậy mà cuối cùng ổng đồng ý, ổng giao gạo tới bên. Rồi ổng kiếm người khiêng luôn cho mình, từ trên xe chuyển 14 tấn gạo xuống xuồng, chuyển rồi chở gạo ra tới cái ngoài cái khu biển Hồ đó, rồi phải chuyển từ ghe lên trên cái nhà nổi đó để mà phát. Cho nên Pháp Hòa mới thưa với quý Phật tử đi trong đoàn và nói đó, quý vị thấy chưa, mình phải tin, cái tâm lành của mình khởi thì nhất định sẽ có cõi lành chứng minh. Cho nên không dám khởi niệm ác. Mà người ta thường nói ác tập ác giả trưởng ác tri kiến, mình cứ khởi cái ác thì nó lâu ngày nó thành ra một khối ác, lâu ngày nó trưởng dưỡng cái thấy biết ác của mình, gọi là trưởng ác tri kiến. Cái chuyện này nó còn nhiều lắm, phim dài tập, giờ mình đóng ở đây cho nó có kết cuộc hồi hộp. Cái hạng người thứ ba xuất hiện trong đời mà Phật nói đó là người biết ơn và đền ơn. Tuy mình làm á, mình không cần ai đền ơn mình, nhưng mà bổn phận ai là người nhận ơn thì mình phải biết để mình đền ơn. Nếu mình nhìn cho kỹ trong cuộc đời này á, mỗi giây phút mình sống đều là thọ ơn. Pháp Hòa nói ví dụ này, mình muốn uống nước, mình lấy nước ở trong nhà tôi hứng tôi uống. Nhưng mà nếu nghĩ cho kỹ là phải nhờ cái người làm ở cái chỗ mà lọc nước á, họ phải chịu cái hôi cái dơ để họ qua bao nhiêu cái máy lọc để rồi họ dẫn cái nước sạch về trong nhà của mình cho mình uống. Một ly nước mình cầm lên thôi cũng đầy ơn nghĩa trong đó. Một miếng bánh mình ăn ơn nghĩa đầy ở trong đó. Cho nên thấy cái ơn đó mà không dám xúi phạm, và chính thấy cái ơn đó trân trọng. Pháp Hòa nói ví dụ ha, trong cái đạo nghĩa vợ chồng, mình nhiều khi mình biết vợ mình quên má vợ, quên ba vợ, không được, không có hai người kia, sao có cái cô này để mình nhận mình làm vợ. Cho nên trong cái truyền thống Á Đông mình dạy cái người đám cưới, cái cặp vợ chồng mới đám cưới làm sao, phải kính trọng họ hàng của gia đình chồng hoặc vợ. Mình dạy, Đức Phật dạy trong kinh đó, chồng có năm điều đối với vợ, vợ có năm điều đối với chồng. Trong đó có một câu, lúc nào cũng phải kính nể bà con thân tộc của chồng hoặc vợ. Vì mình không có kính nể những người đó thì làm sao được. Những người đó là những người ơn. Trước khi người kia làm vợ mình, những người này là những người nuôi nấng, dạy dỗ, tác hợp nên cái người vợ cho mình để mình nhận cái người đó làm vợ, hoặc ngược lại để mình nhận người đó làm chồng. Đó là Pháp Hòa nói mới một thôi nha. Chứ còn mà phân tích ra thì trong cuộc sống này chúng ta thấy ơn nghĩa đầy dẫy. Ngày hôm qua cái ho này nó nằm bên kia nhỉ? Nằm chỗ cũ á. Rồi Pháp Hòa đi qua với mấy anh em để coi cái khu vực làm lễ. Mấy anh em dẫn qua đây, mấy anh em nói sư cô muốn làm đây nè, mà sư cô đi coi không có ổ điện. Pháp Hòa nói trời đất ơi, ổ điện nằm bốn hướng thì mà. Sư cô với cô Diệu Hương không biết đeo mấy cặp mắt kiến vô mà kiến không ra câu được. Mà Pháp Hòa bước vô chút là Pháp Hòa thấy bốn góc có ổ điện. Mấy anh em mới hỏi bây giờ thầy muốn dời không? Pháp Hòa mới nói dời thì muốn, nhưng phải gọi sư cô thỉnh ý một tiếng. Bởi vì sư cô là trụ trì, dù mình có góp ý nhưng mình phải trọng kính vì sư cô là trụ trì. Chào quý vị liên lạc với sư cô đồng ý. Mấy anh em trong vòng có nửa tiếng ráp đầy cái chỗ này trở lại. Dời bên kia ráp xong hết rồi, chút xíu sau là bên này có cái lễ trường mới. Bây giờ mình ngồi đây nè, từng cái ghế nè, từng cái khăn bàn, ơn không? Ơn nghĩa trong đó. Cho nên Pháp Hòa nói ngày nay Pháp Hòa biết quý vị mà năm nào cũng được qua thăm và nói rỉ rả cũng nhờ ơn sư cô. Cổ cũng rỉ rả Pháp Hòa hoài. Pháp Hòa nói thôi sư cô cho Pháp Hòa nghỉ, cổ cứ rỉ rả tí. Mỗi lần mà mình lên một bài ai cái cổ dạo vô bản đọc quyền cầm. Cổ ngồi ai hơn nữa. Đó. Cho nên quý vị thấy tại sao trong nhà Phật chúng ta phải lại, phải xá, phải chào để bày tỏ cái sự biết ơn. Pháp Hòa đi đám tang đó nha, trước khi mà cô làm lễ là Pháp Hòa phải giải thích cho con cháu trong tang chủ biết tại sao phải để tang. Như vừa rồi trước khi qua đây đi một cái đám tang, gia đình đó toàn là rể Mỹ không, ba cô gái, ba anh Mỹ, ba anh rể Mỹ, rồi sanh ra một bầy Mỹ con. Đâu hiểu nghĩa của Việt Nam. Thầy điện chủ thấy đi một ngày, thầy nói bữa nay con đi con nhớ giảng, tại vì nó Mỹ không nó biết gì. Thế là Pháp Hòa phải giảng cho họ hiểu tại sao phải để tang, tại sao phải lại bằng tiếng Anh cho họ hiểu. Con nít nhà mình cũng vậy chứ gì đó, nó mang cái mặt Việt Nam nó cũng ăn được miếng cơm như cá kho vậy mà nó chả hiểu gì. Kêu nó lại nó mắc chi lại hoài. Kêu đi chùa nó đi chi đi hoài vậy, đi nó boring lắm. Không? Nó boring. Nhưng mà mình ngồi trong này á, cái thân mình nó được rò thanh tịnh. Cho mấy đứa nhỏ, mấy con á, đi chùa đừng có chán. Thầy tu cũng chán mà cũng phải tu hoài. Pháp Hòa mới nói á, có đôi khi những cái điều mình không muốn, nhưng đôi lúc mình phải bắt mình phải ở trong cái khuôn đó. Ai không ham ngủ, nhưng mà đôi khi phải thức, vì không thức thì việc nó không xong. Có phải không? Có ai có không muốn, ai mà muốn đi làm đâu, ai cũng muốn ở nhà để ăn hết. Nhưng mà không đi làm không có tiền, cho nên cũng phải chịu cực đi làm thôi. Cũng thế thôi. Thì hôm nay về thăm đại chúng, Pháp Hòa thích một bài kinh ở trong kinh Tạng Đức Phật dạy có ba hạng người khó ở đời, khó xuất hiện ở đời và chúng ta khó gặp. Một Đức Phật ra đời, một bậc nói pháp cho mình nghe, và một người sống mà biết ơn nghĩa. Nói như thế, khó không có nghĩa là không có. Có không? Có. Chỉ cần chúng ta chánh niệm, tĩnh lặng, quay về thì chúng ta sẽ nhận ra rằng xung quanh mình vẫn có những Đức Phật đang xuất hiện, vẫn có những bậc đang nói những lời lành cho mình nghe, và vẫn còn có những người sống mà biết ơn đền ơn. Chẳng hạn như chúng ta, chúng ta thọ ơn Phật qua những cái lời dạy của Ngài, thì chúng ta phải sống như thế nào để đền đáp lại cái ơn của Ngài. Rồi bây giờ ví dụ như thế, con biết ơn mẹ sanh con ra, nuôi con lớn, mà mình không có chịu giữ thân cho mẹ thì chưa được. Mình biết ơn mẹ thì phải sống như thế nào để đền cái ơn của mẹ sanh mình ra, nuôi mình lớn. Một con người khỏe mạnh mà nở lòng nào hút thuốc từ sáng tới chiều để cho phổi mình nó đen, uống rượu từ sáng tới khuya để cho phổi mình nó nám, rồi chưa nói mình bê tha việc này việc khác. Cho nên biết ơn, đền ơn là những người rất khó gặp, nhưng không có nghĩa là tuyệt không còn ai trên đời. Có. Nói như vậy để chi? Ở trong đời năm trượt, năm cái bẩn nhơ của kiết trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, mạt trượt, mà chúng ta vẫn tìm ra được những con người, những cái lý lẽ để chúng ta vui vẻ mà phấn đấu mà sống. Thí dụ như có những người sống tuyệt vọng. Hôm rồi Pháp Hòa đi giảng ở Houston, ở Dallas, vừa bước vô sắp sửa lên trên chánh điện giảng thì có một cô Phật tử dẫn một đứa con lên. Em nó mới mười mấy tuổi mà nó tự vẫn hết mấy lần. Thì đem lên gặp Pháp Hòa thì Pháp Hòa mới vỗ đầu. Pháp Hòa nói tiếng Anh với em: con nhớ ở đời này không có cái gì gọi là tận cùng của đau khổ. Con khổ cái này, nhưng con còn có muôn người xung quanh thương con và lắng nghe con. Ba mẹ con, anh em con, và hôm nay con có thầy nữa. Thầy cho con số phone, thầy cho con email. Bất cứ lúc nào con cần thầy, con gọi thầy không được, con email cho thầy, thầy sẽ nghe con. Và con nhớ rằng there is nothing called the end of the world. Mình nói như vậy cho em nó tỉnh. Có nhiều khi một đứa nhỏ mới 13 tuổi mà nó thấy cuộc đời nó tạnh. Rồi bây giờ con vào nói thưa đại chúng, đó quý vị thấy vừa rồi tháng 4 vừa rồi mình thấy ở Boston có khủng bố. Tại sao vậy? Vì những người đó họ sống trong một cái cuồng tính. Họ không có được cái chánh tính, họ không có những cái chánh niệm, cái sáng suốt đó họ thấy. Cho nên họ mới, nếu mà mình mang ơn đất nước Hoa Kỳ, mình phải sống làm sao để mình đền ơn đất nước này. Giống như Pháp Hòa mang ơn đất nước Canada, thí dụ vậy đó. Thì Pháp Hòa phải sống làm sao? Một anh Mỹ, anh Canada tới nghe tôi nói, tôi cũng phải nói chứ. Rồi bây giờ một cái, cho nên đó, mình mở cửa chùa để làm gì? Để tiếp hết tất cả những người đau khổ, để đền ơn cho người ta, đền ơn cho đất nước, đền ơn cho giống loài. Bây giờ mình nhớ ơn mình là, mình nhớ ơn tổ quốc Việt Nam, mình phải sống để không có bị thẹn cái danh người Việt Nam, thí dụ vậy đó. Thì cho nên hôm nay Pháp Hòa thưa đại chúng, Đức Phật có dạy một bài kinh: ba hạng người khó xuất hiện ở đời, nhưng không có nghĩa là khó thôi, không có nghĩa là không có. Chỉ cần chúng ta nhận biết thì chúng ta sẽ thấy. Mà Đức Phật dạy bài kinh này đây chi biết không? Để chúng ta phấn chấn lên, chúng ta vui vẻ lên, vì chúng ta còn có cơ hội, còn được gặp những bậc thánh, những bậc có thể tu hành, những bậc có thể có đạo đức để chúng ta gần gũi. Và thấy một người đạo đức nói được một lời lành, đừng phỉ báng, đừng chê bai, đừng chỉ trích. Người ta nói lời lành mình nghe không thấu, không có nghĩa là không ai không thấu. Mình không thấu mà người khác ta thấu, thôi thì chưa hợp với mình thì mình không nghe, để người khác ta nghe, phỉ báng chi. Một lời lành còn hơn, đỡ hơn ta nói lời ác. Xin chúc đại chúng có một mùa Phật đản an vui, và rất biết ơn đại chúng đã chịu khó lắng nghe. A Di Đà Phật. Mời đại chúng ta cùng hồi hướng. Nguyện đem